Chiến tranh và hòa bình, quyển 6, góc truyện audio.com. Vì những công việc trông coi điền trang Ryazan, công tước Andrei phải tiếp xúc với viên đô thống. 1. Quý tộc là bá tước Ilya Andreyevich Rostov, và vào trung tuần tháng 5 công tước Andrei đến nhà ông ta. Mùa xuân bấy giờ đã chuyển sang tiết oi bức, rừng đã khoác bộ áo xanh tùm. Không khí đầy bụi và khí trời nóng nực đến nỗi hễ đi ngang chỗ có nước là thấy thèm tắm. Công tước Andrei lòng không vui và tư lự vì nghĩ đến việc phải đến thỉnh cầu viên đô thống quý tộc về công việc. Xe chàng tiến vào khu vườn lớn của gia đình Rostov ở Ochadny. Về bên phải, sau mấy khóm cây chàng bỗng nghe một giọng con gái vui vẻ reo lên. Rồi thấy một tốp thiếu nữ chạy ùa về phía lối xe đi. Người chạy trước đến gần xe nhất là một cô thiếu nữ mắt đen, tóc đen, vóc người mảnh dẻ lạ lùng, mặc chiếc áo dài bằng vải hoa vàng, đầu chít một tấm khăn mùi xoa trắng để tuột ra ngoài mấy món tóc rối. Cô thiếu nữ vừa chạy vừa cất tiếng reo to, nhưng chợt nhận ra người lạ cô nhìn lảng đi nơi khác rồi phì cười bỏ chạy trở lại. Công tước Andrei chợt thấy lòng xe lại chẳng hiểu vì sao. Ngày hôm nay trời đẹp quá, ánh nắng rực rỡ quá, chung quanh tươi vui quá, và cô gái mảnh dẻ, xinh xắn kia không hề biết và không muốn biết rằng có chàng tồn tại trên đời này. Cô bằng lòng và vui sướng với cuộc sống riêng của mình. Chắc là một cuộc sống vô nghĩa, nhưng vui tươi và hạnh phúc. Cô ta có chuyện gì mà vui thế? Cô nghĩ đến cái gì? Hẳn không phải đến quy chế quân sự hay việc tổ chức nông dân ở điền trang Ryazan. Cô ta nghĩ gì thế, cái gì làm cho cô ta sung sướng? Công tước Andrei bất giác băn khoăn tự hỏi. Bá tước Ilya Andreyevich năm 1809 cũng sống ở Ochadnyo như mọi năm trước. Nghĩa là tiếp đãi hầu hết cả tỉnh, suốt ngày săn bắn, tiệc tùng, diễn kịch, đàn sáo, cũng như đối với bất cứ người khách nào mới đến. Bá tước Rostov mừng rỡ tiếp đãi công tước Andrei và khăng khăng một mực nài ép chàng nghỉ lại nhà. Suốt một ngày dài rằng giặc, công tước Andrei phải trò chuyện với hai ông bà Rostov và các vị thượng khách đến chật cả nhà để dự mấy ngày lễ thánh sắp. Đến, Bokonki mấy lần nhìn Natasha vui đùa giữa đám thanh niên, trong lòng cứ băn khoăn tự hỏi, không biết cô ta nghĩ gì, cái gì làm cô ta sung sướng thế. Đến tối, nằm một mình trong phòng riêng, chàng lại nhà không sao ngủ được, chàng lấy sách đọc, rồi tắt nến đi, rồi lại thắp lên, căn phòng đóng cửa sổ kín mít, rất nóng bức, chàng thấy bực cái lão già ngốc nghếch kia, chàng gọi bá tước Rostov như vậy, đã giữ chàng lại, bảo là các giấy tờ cần thiết đang ở trên tỉnh, còn phải cho người lên lấy, chàng nghĩ bực mình sao mình lại ở lại đây làm gì. Công tước Andrei đứng dậy, ra mở cửa sổ, chàng vừa mở cánh cửa chớp ra thì ánh trăng lùa vào phòng. Tựa hồ như nãy giờ đã trực sẵn ngoài cửa sổ từ lâu. Chàng mở rộng cửa, đêm hôm ấy mát mẻ, trong sáng và yên tĩnh, ngay trước cửa sổ có một hàng cây xén phẳng, một phía thì tối đen, phía kia thì lóng lánh như bạc, ở phía dưới hàng cây cao có những khóm cây dị ướt mọng. Cánh lá lăn tăn phản chiếu ánh trăng loang loáng. Xa hơn, ở phía sau hàng cây đen có một cái nhà xương động lấp lánh. Về phía phải có một cây to tùm, thân đều trắng muốt, và ở phía trên là vầng trăng gần tròn. Trên nền trời xuân trong sáng chỉ lác đác mấy vì sao. Công tước Andrei chống khuỷu tay lên khung cửa sổ, mắt chàng đăm đăm nhìn lên bầu trời. Phòng của công tước Andrei ở tầng giữa. Ở các phòng tầng trên cũng có người, họ cũng chưa ngủ, chàng nghe có tiếng nói của một người con gái ở phía trên vẳng xuống. Một lần nữa thôi mà, công tước Andrei nhận ngay ra giọng người con gái vừa nói câu này. Thế thì bao giờ cô mới chịu đi ngủ? Một giọng khác đáp lại, em không ngủ, em không thể ngủ được đâu, biết làm thế nào được, nào, lần cuối cùng thôi mà. Hai giọng phụ nữ hòa nhau hát một câu, có lẽ là câu cuối của một bài nhạc nào đấy. Cha tuyệt quá, thôi, bây giờ thì ngủ nhé. Chị đi ngủ đi, còn em thì chịu, giọng người ban nãy đáp, nghe như đang đi ra phía cửa sổ. có lẽ cô thiếu nữ nhô hẳn người ra ngoài cửa sổ vì có thể nghe rõ cả tiếng áo sột soạt và tiếng thở. Mọi vật đều im bặt và lắng lại như vầng trăng, như ánh trăng và những bóng tối trong vườn. Công tước Andrei cũng không dám cử động, sợ mấy cô gái ở tầng trên biết mình đang thức. Giọng nói ban đầu lại vẳng xuống. Sonia, Sonia, ngủ làm sao được kia chứ? Xem này, tuyệt quá, ôi, đẹp quá đi mất, kia dậy đi chị Sonia. Giọng nói nghe gần như muốn khóc, thật chưa bao giờ có một đêm huyền diệu như thế này. Sonia cằn nhằn đáp lại một câu gì không rõ. Không, chị phải ra đây xem cơ. Trăng đẹp quá ôi, tuyệt quá, chị ra đây. Sonia ơi, Sonia yêu quý của em, chị ra đây, đấy chị thấy không, đây này, cứ ngồi xổm như thế này nhé. Vòng tay xuống dưới hai đầu gối thế này, ôm thật chặt vào, phải cố lấy sức, thì thế nào cũng bay bổng lên cho mà xem. Đây này, thôi thôi, lại ngã bây giờ, có tiếng hai người giằng co nhau. Rồi giọng trách móc của Sonia, hơn một giờ sáng rồi còn gì, ồ chị thì chỉ làm hỏng hết cái thú của em thôi. Chị đi đi đi đi, mọi vật lại im lặng, nhưng công tước Andrei biết rằng nàng vẫn ngồi đấy. Thỉnh thoảng chàng lại nghe tiếng cử động khe khẽ, thỉnh thoảng lại có tiếng thở dài. Ồ trời ơi, làm sao thế này, nàng bỗng kêu lên, thôi đi ngủ thì đi ngủ vậy. Rồi nàng đóng cửa lại, vẫn không hay biết gì đến ta. Công tước Andrei nghĩ trong khi lắng tai nghe tiếng nói của nàng và không hiểu tại sao. Chàng cứ chờ đợi và sợ rằng nàng sẽ nói một điều gì về mình. Lại cô ấy, cứ như là cố tình vậy. Chàng nghĩ, trong tâm hồn chàng bỗng trào lên một mớ ý nghĩ rối ren bất ngờ cùng với bao nhiêu hy vọng trẻ trung không ăn nhập gì với cuộc đời chàng. Cảm thấy mình không đủ sức hiểu nổi tâm trạng mới mẻ của mình. Công tước Andrei ngủ thiếp đi. Chú thích, một người do các gia đình quý tộc trong một tỉnh hay một huyện bầu ra để lo các công việc riêng của đẳng cấp và giữ một chức vụ tương ứng trong các cơ quan tự quản của địa phương. Cách chương.